Tiên ma đồng tu, chương 1470, thứ khẩu hắc oa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 1470 thứ nhất khẩu hắc oa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cái này một cuống họng hô được kêu là một cái trung khí mười phần. Toàn bộ trong doanh địa bỗng nhiên lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Giống như là xem quái vật, thẳng đến mấy hơi thở về sau. Tất cả mọi người hầu như đồng thời lại đem ánh mắt cho rời. Tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Căn bản sẽ không người phản ứng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có thể xác định, những người này nhất định có việc gạt chính mình, khẳng định vẫn là về chuyện của mình. Chứng kiến giáo giác sơn hạ trực thúc, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt sáng ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mật thám giới sắc, bây giờ là Vu Sơn lưu thủ nhi đồng. Cái này tiểu đội ngũ trong, tin tức nhất linh thông nhất định chính là Sơn Hạ trực thúc. Lão Sơn, ngươi cùng ta nói một chút, ta hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào mọi người rất tốt với ta như có rất lớn ý kiến tựa như được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, vẫn đối với Diệp Tiểu Xuyên cung kính có ra Sơn Hạ trực thúc. Tựa hồ cũng không nguyện ý phản ứng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nổi giận, giơ lên đống cát đại nắm đấm tại Sơn Hạ trực thúc trước mắt lắc lư một cái. Nói, ngươi nếu như không nói, ta liền đánh ngươi, như đánh hái hoa tặc ác như vậy hung ác đánh ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hạ trực thúc thật đúng là sợ hỉ nộ vô thường Diệp Tiểu Xuyên động thủ với hắn, chính mình có thể đánh không lại hắn. Rốt cục mở miệng nói, chấm, Diệp trưởng lão, ngươi không phải không biết a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, ta biết rõ cái gì? Ta gần nhất cũng không làm gì tổn hại quần thể lợi ích chuyện thất đức a, ta xác định. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ một lát nhi, mới nói ra, ta xác định, ba chữ kia, tựa hồ trước kia trải qua không ít tổn hại người chuyện này. Đối với chính mình gần nhất có hay không nàng chuyện thất đức thật là có điểm đắn đo không chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hạ trực thúc bĩu môi, hiển nhiên đối với Diệp Tiểu Xuyên tự mình quảng cáo dùm beng không dám gật bừa. Diệp Tiểu Xuyên đi lên liền một cước, nói, đến cùng sự tình gì? Người nói mau a, có tin ta hay không đạp chết ngươi? Sơn Hạ trực thúc nói, Diệp trưởng lão, chính ngươi đã làm nên trò gì sự tình? Chính mình còn không rõ ràng ư? Ngươi thật là không hổ là thường xuyên khai mở cảm tình tọa đàm đại sư cấp nhân vật. Không bội phục đều không được. Ngươi có thể hay không lén truyền thụ tiểu đệ ta mấy tay tán gái tuyệt kỹ a, ta có thể giao bạc. Nhiều ít ngươi mở miệng. Ta, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt không trả giá. Diệp Tiểu Xuyên chân mày cau lại. Cái gì cùng cái gì a? Tại đây nhân gian hạo kiếp hàng lâm chi tế, như thế nào bỗng nhiên còn nhấc lên tán gái phao muội? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch kiểm Lý Thanh Phong đi tới, nói, dưới núi lão đệ, ngươi cùng loại người này nói nhiều như vậy làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, Lý công tử, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đều là đứng đấy đi tiểu chủ. Hôm nay không đem chuyện này nói dóc rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi. Sau đó, Hắn lớn tiếng đối với Chu Vi Chính Đạo đệ tử nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên làm được chính. Đứng thẳng, các ngươi ở sau lưng chửi bới ta. Ở trước mặt ta còn miệt thị ta. Ta là thiếu bạc của các ngươi. Vẫn là đã đoạt ngựa của các ngươi tử. Hôm nay tất cả mọi người nói trắng ra. Đừng ở sau lưng làm những cái. Kia có, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Diệp Tiểu Xuyên tính tình thẳng. Làm người lại tiêu sái. Phiền nhất đúng là người và người những cái. Kia đấu đá với nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì đang tại có mặt nói rõ ràng không rất tốt ư. Cả những cái. Kia cong cong lượn quanh làm gì à. Cùng Thiên Long Hòa Thượng chỉ một cái đầu thiền tựa như được. Nói cái gì. Trả lời cái gì. Cũng chỉ là mỉm cười duỗi ra một đầu ngón tay. Ai biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Nam Cương hiện tại gió nổi mây vẩn. Diệp Tiểu Xuyên lo lắng nhất chính là họa từ trong nhà. Nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại Nam Cương những thứ này chính đạo đệ tử. Là trên một cái thuyền. Nếu như không đồng nhất đầu tâm. Chỉ sợ còn sẽ có người chết ở Nam Cương. Hắn mà nói một lòng đi ra. Chu Vi tiếng nghị luận lập tức tựu đứng lên. Nhất là này 10 cái nữ đệ tử. Vây tại một chỗ cũng không biết tại líu díu nói cái gì. Bất quá xem ra thảo luận chuyện này tựa hồ thật cao hứng. Thỉnh thoảng truyền ra ha ha ha tiếng cười. Còn bất chợt hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh chỉ trỏ. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện nữ đệ tử không đúng. Những cái. Kia nữ đệ tử tựa hồ cũng là vây quanh ở hai người bên người. Một cái là Tần Phàm Chân, một cái là Dương Diệc Song. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tâm bỗng nhiên lộp bộp thoáng một phát. Một cổ thập phần dự cảm bất hảo xông lên đầu. Tựa hồ là cái loại này bết bát nhất đem đá nện chân của mình cảm giác. Sự tình còn phải theo đêm qua Diệp Tiểu Xuyên bị Tần Phàm Chân hai lần theo trên cây đạp xuống về sau nói lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm qua, Tần Phàm Chân vốn là ý định cùng Diệp Tiểu Xuyên lén tâm sự về Quỷ Huyền Tông chuyện này. Kết quả bị tự xưng là thời thượng người phóng khoáng lạc quan Diệp Tiểu Xuyên. Nói nhăng nói cuội châm chọc chính mình mặc quần áo thưởng thức rất kém cỏi sức lực. Sau khi rời đi, Giang Thanh Nhàn chứng kiến Tần Phàm Chân vẻ mặt buồn khổ bộ dáng. Liền đi qua lôi kéo làm quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo con đường này, Giang Thanh Nhàn là rất chú ý khôi phục dung mạo về sau Tần Phàm Chân. Không chỉ là mỹ nữ đơn giản như vậy, còn có một rất trọng yếu nhân tố. Tần Phàm Chân là thiên sư đạo thuần dương tử đệ tử. Là thiên sư đạo cao tầng. Đối Tần Phàm Chân có không an phận chi muốn nam đệ tử không ít. Giang Thanh Nhàn cũng là một cái trong số đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn bị an ủi một chút vẻ mặt buồn khổ Tần tiên tử. Kết quả vừa mới bắt đầu xum xoe. Đã bị Tần Phàm Chân đã cắt đứt. Tần Phàm Chân nhìn xem Giang Thanh Nhàn. Nói, Giang sư huynh, ta biết ngươi đối với ta cố tình. Bất quá chúng ta là không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Tần Phàm Chân lần thứ nhất chủ động đối truy cầu hắn nam tử công khai nói rõ cùng đối phương không có khả năng. Giang Thanh Nhàn yếu ớt tâm linh nhận lấy 1000 điểm tổn thương. Nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Nếu như cầu được Tần Phàm Chân tâm hồn thiếu nữ. Chẳng khác nào cho Huyền Thiên Tông lôi kéo một cái chính đạo trung đẳng phe phái. Quyết không thể đơn giản buông tha cho. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, Tần sư muội chính là trong thiên hạ nữ tử hiếm thấy. Tự nhiên người theo đuổi rất nhiều. Giang Mỗ tin tưởng chỉ cần thời gian dài ở chung, Tần sư muội nhất định có thể cảm nhận được Giang Mỗ đối Tần cô nương chân thành tha thiết chi tâm. Giang Mỗ nguyện ý chờ. 10 năm cũng tốt, 100 năm cũng thế. Tần Phàm Chân nói, nói thật với ngươi đi à nha. Trong nội tâm của ta sớm đã có người. Cả đời này trừ hắn ra, ta sẽ không lại yêu mến mặt khác nam tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang tại tỏ tâm ý Giang Thanh Nhàn lập tức sẽ hiểu. Cảm tình cái này hơn một tháng. Mình cùng những cái kia cả ngày vây quanh Tần cô nương chuyển nam đệ tử. Đều bề ngoài sai rồi tình. Người ta sớm đã có ý chung nhân. Giang Thanh Nhàn cảm thấy có chút xấu hổ. Chính đạo đệ tử quan tâm nhất chính là thể diện. Ai nguyện ý bị cài lên một cái đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, dê xồm chụp mũ, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Thanh Nhàn cười cười xấu hổ. Nói, là ta đường đột, ta về sau biết rõ nên làm như thế nào. Nói xong, chuẩn bị ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân mắt to hạt châu xoay tròn vòng vo vài vòng. Nói, đợi một chút, Giang sư huynh ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn biết trong nội tâm của ta đám người là ai chăng? Giang Thanh Nhàn rất có tự mình hiểu lấy. Tự nhiên biết không có thể là chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, Tần sư muội chính là thiên chi kiều nữ. Có thể vào Tần sư muội pháp nhãn tự nhiên là nhất đẳng thiếu niên hiệp sĩ. Tần Phàm Chân gằn từng chữ một. Hắn là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Thanh Nhàn vừa trừng mắt, thân thể lắc lư vài hạ. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ngươi mới vừa nói một cái tên. Ta không nghe lầm chứ? Tần Phàm Chân nói, chấm, ngươi không có nghe sai. Ý trung nhân của ta chính là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Thanh Nhàn theo lúc ban đầu bị 1000 điểm thương tổn. Trong lúc đó liền tăng vọt đã đến 10000 điểm. Mà Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này nhưng là nhận được tối nay thứ nhất khẩu thiên ngoại hắc oa. Vì cái gì nói là tối nay thứ nhất khẩu? Bởi vì còn có thứ hai khẩu hắc oa đang đợi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.